nhưng những người khác tuyệt đối không phải đối thủ. Dù là quỷ thiên cựu cùng thần thiên nghiêu đều có chút không bằng. Phu quân, nhìn xem thống khổ vô cùng Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ tâm đều đang chảy máu, khẽ cắn môi, tựa như làm một cái nào đó gian nan quyết định đồng dạng. Cắn răng nói, đem thiên mộ thần hoa chủng tử cho bọn họ, cho bọn họ. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn trước Diệp Thi Vũ, một mặt vẻ khó tin. Cách chương.